Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Năm tầng cao tàng thư các. Thiết nghĩ một hồi như vậy tình cảnh, hơn 10 tráng hán vọt vào như tổ ong một gian sân nhỏ, sẽ là như thế nào tử? Kết quả chính là Nhâm Nhất cảm giác mình lỗ tai nhanh nổ, cả người bị đám này ngạ quỷ chen đến trong góc. Nhìn của bọn hắn bụng đói ăn quàng dành ăn, hắn lặng lẽ móc ra một cái tuyết bạch bánh bao, hung hăng gặm một cái. Thua thiệt hắn tay mắt lanh lẹ giấu một cái, nếu không giờ phút này chỉ có thể dương mắt nhìn. Bên trong nhà trên bàn lớn bày la liệt mỹ thực, bội thụ lạnh nhạt đã nguội xuống. Phòng bếp bên trong ly bàn bừa bãi, chỉ còn đầy đất cặn bã bể xương. Mọi người đỡ cao cao đứng vững bụng bự, chật vật bước chập chững đi ra ngoài, vừa đi vừa không dừng được oán trách. Đại sư huynh là một cái ma quỷ, làm nhiều như vậy ăn ngon, hắn muốn chết no ta. Ai yêu, ta bụng, tê, nhị sư huynh như vậy tham ăn hàng cũng kêu không chịu nổi. Khác càng là ý vị thẳng nói nhỏ. Ai, ta sau này không bao giờ nữa nói nhị sư huynh tham ăn rồi. Bây giờ ta chính là một nhị sư huynh. Ai, ăn nhiều thật khó chịu. Đều do đại sư huynh lấy nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật cám dỗ ta. Nếu không, hừ hừ, bụng là thực sự khó chịu. Có thể ta cũng là thật muốn ăn. Trở về chỗ vô cùng a. Hy vọng đại sư huynh lần sau lại kiếm một ít. Ta còn muốn ăn. Nhâm Nhất vốn là lấy ra một chai tiêu cơm đan dược, muốn nói cho mọi người ăn một chút. Rất nhanh thì không có sao. Nhưng nhìn chính mình trong ví thức ăn chứa đựng lượng, đánh giá đám này ăn hàng lượng cơm sau, hắn quả quyết đem đan dược thu về. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khiến bọn họ nhớ đến. Những thứ này, đại khái là linh ẩn đại lục để lại cho hắn cuối cùng nhớ lại. Cuộc đời này còn có thể trở về hay không? Rất khó nói rõ ràng. Dù sao cũng phải cho mình chừa chút niệm tưởng đi. Thời gian vèo chợt giữa, cũng nhanh đến gần ngày 9 tháng 9. Lăng Vân Tử không hổ là cái chuyên nghiệp sư phó. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, đã dẫn Nhâm Nhất lãnh hội rất nhiều trong tu hành pháp môn. Biết hắn rất đa nghi hoặc, bây giờ hắn có loại cả người thất khiếu thông lục khiếu phen cảm giác. Rất nhiều từ trước mù tịt không biết, thậm chí cho tới bây giờ không có ý thức được hỏi tới đề, đều được rõ ràng giải đáp. Nhưng là, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ai cũng không dám nói mình là một vạn sự thông. Ít nhất, Nhâm Nhất loáng thoáng nhắc tới linh ẩn đại lục lúc, Lăng Vân Tử vẻ mặt trầm tư, tựa hồ cũng không biết dáng vẻ. Cũng may này Lăng Vân các bên trong, đến gần sau núi địa phương, có một rất đại tàng thư lầu, bên trong có rất nhiều sách vở có thể xem. Cái này cao ốc chừng 5 tầng, mỗi trong tầng một mặt sách vở loại hình cũng không giống nhau. Ở Bồ Đề giới, nó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao ốc, là một cái địa tiêu tính vật kiến trúc. Bên trong tầng thứ nhất là một ít phổ thông sách vở, là nhiều chút tu sĩ cần thiết tu hành vỡ lòng kiến thức. Càng nhiều là giảng giải như thế nào sờ tới tu hành ngưỡng cửa, như thế nào giảm bớt đi đường quanh co thời gian, lẫn nhau phối hợp thuật pháp có cái nào, cùng với như thế nào sử dụng thiên tài địa bảo, biện pháp nhanh chóng hơn hữu hiệu phụ trợ tu luyện vân vân. Như vậy sách vở, tổng cộng có 55 triệu sách. Từ đơn linh căn, đôi linh căn, thẳng đến nhiều linh căn, từ đơn giản thuật pháp, đến lực công kích rất lớn vân vân. Có thể nói là bao la vạn tượng, cái gì cần có đều có. Hệ thống tương đối hoàn chỉnh, cũng rất phức tạp. Đệ nhị tầng chính là đủ loại vũ khí, pháp khí, đạo khí, phù bảo, đan dược vân vân tu luyện pháp môn. Từ sơ cấp nhất khác đến trở thành thánh nhân, đều có cặn kẽ lắm lời. Như vậy sách vở hệ thống tương đối tạp, số lượng biển rồi đi, thô tính toán, không thấp hơn 100.000 sách. Tầng thứ ba là chư thiên vạn giới đủ loại giới thuyết minh. Loại nào giới phía trên có cái gì kỳ chân dị bảo, tu sĩ công pháp hệ thống, các phe đại năng thế lực giải rác vân vân. Trọng yếu nhất là, nhu cầu giải bọn họ kiêng kỵ, tránh cho tự dưng trêu ra mầm tai họa. hắn hiện ở xuất hiện ở đây tầng lầu, có thể là không phải tới giải thích, chính là ở bù lại chư thiên vạn giới kiến thức, vì gần sắp đến Lăng Vân Tử sinh nhật làm bài, đến lúc đó nghe nói sẽ có rất nhiều đại lão tới cổ động. Nhâm Nhất làm đại sư huynh, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cần phải thay thế sư phó chiêu đãi qua lại khách nhân. Cái này đã biến thành hắn phải nắm giữ kiến thức, không thể đổ trách nhiệm cho người khác phải ở trong vòng 2 ngày hoàn thành. Đệ tứ tầng là liên quan tới đủ loại yêu thú giới thiệu tóm tắt. Phần của bọn họ bố tình huống, chỉ số thông minh, võ lực giá trị, nhược điểm vân vân, thậm chí còn có Nhâm Nhất tương đối gấp cần. Liên quan tới linh sủng như thế nào chăn nuôi, như thế nào thăng cấp, thậm chí là biến ảo người lớn điều kiện vân vân, đều có giới thiệu. Đáng tiếc, bây giờ Nhâm Nhất bị kia hồng sắc lôi điện công kích sau, ngoại thương mặc dù tốt, linh thức lại bị thương nặng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Kia túi gấm thế giới đã sớm không mở ra. Đi qua, có Lam Linh cái này khí linh ở, hắn coi như là cái gì cũng sai phàm nhân, cũng có thể miễn cưỡng tiến vào. Giờ phút này, Lam Linh mất tích, để cho hắn lại không may mắn khả năng. Đối với ở bên trong ngủ say Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ, này hai tiểu chỉ trạng thái như thế nào, tự nhiên cũng không thể nào biết. Đệ ngũ tầng là đủ loại tối tăm khó hiểu cổ lão di thư. Số lượng hy thật là ít ỏi, tổng cộng chỉ có 10 bản. Nghe nói, chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy được phía trên nội dung. Có thể so với thiên thư. Lăng Vân Tử ngồi xuống 15 đồ đệ, chỉ có một đồ đệ có cơ duyên thấy được trong đó một quyển. Nói đúng ra, là trong một quyển sách trong đó một trang mà thôi. Không biết sao tự thân tu vi không đủ, một mực không thể tu luyện, thuộc về trông coi bảo sơn lại không đem bảo tồn tại. Nhiều sách như vậy, coi như không ăn không uống, cũng phải thấy không biết năm tháng nào đi. Nhất là, phía trên văn tự không riêng gì bồ đề giới khoa đầu văn, còn có khác giới đủ loại hình thù kỳ quái văn tự. Mới đầu, hắn cho là mình hẳn sẽ xem không hiểu. Bọn họ cùng linh ẩn đại lục chữ vuông rất không giống nhau. Muốn phải học, không dưới làm việc cực nhọc thì không được. Đợi đến mở ra sách vở sau, Nhâm Nhất kinh ngạc phát hiện, nơi này thư, đều đang là đạo khí. Bên trong văn tự mang theo linh tính, lại sẽ chủ động cùng mình linh thức câu thông. Đem văn tự nội dung tự động chuyển hóa thành mình có thể hiểu linh ẩn đại lục văn tự. Thật là không nổi a. Không biết là người nào phát minh sáng tạo vật này. Tóm tắt học tập lại thời gian, hắn như si mê như say sưa đắm chìm trong thư trong biển. Chỉ có thể linh thức bị thương nghiêm trọng. Này sách vở bởi vì kiểu chữ chuyển đổi duyên cớ, đặc biệt tiêu hao linh thức. Chỉ là giữ vững nhìn 2 giờ, hắn cũng có chút lực không hề bắt. Muốn buồn ngủ hơn cảm giác. Nhìn một chút bên người mới xem qua hoàn 10 bản thư. Nhìn thêm chút nữa bên ngoài sắc trời. Khẽ cắn răng, hắn tiếp tục xem lên thư tới. Hắn không thể ném sư phó mặt. Nếu sư phó thương yêu, để cho hắn làm đại sư huynh. Như vậy, Lăng Vân các cái này trách nhiệm coi như nặng hơn. Hắn cũng sẽ cố gắng khơi mào đến, không để cho mình rơi danh tiếng kia. Ý chí của hắn là ương ngạnh, linh thức nhưng là rất không góp sức. Chỉ là miễn cưỡng lại giữ vững nhìn một bản sách vở sau, rốt cuộc chịu không nổi. Hoa Lệ Lệ đã ngủ mê man. Hắn không biết là, khi hắn ngã xuống một khắc kia, những thứ kia vốn là an an yên lặng nằm ở thượng thư, giống như đột nhiên sống lại như thế, rời đi hướng hắn chỗ vị trí lơ lửng tới. Toàn bộ sách vở, loa toàn thức vây quanh hắn xoay tròn. Phía trên kiểu chữ trong quá trình này bị phủi xuống đi ra, mang theo điểm điểm tinh quang chui gần hắn trong thức hải. Không nói ra quỷ dị, Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.